Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2366, chương 2367, quyền lực chi phối. Nhân ma chiến trường Đại Đô Đốc phủ bên trong, trái ngược mấy ngày trước đây yên tĩnh, giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, người mặc các loại phục sức tham mưu, văn lại, tướng lãnh đến đi vội vàng. Đại Đô Đốc phủ trên không, phù tấn tới lui ngang dọc, một phái bận rộn cảnh tượng. Đại Đô Đốc phủ bên trong nghị sự đại điện, lấy tham mưu Cổ Nguyệt cầm đầu vượt qua trăm tên tham mưu cao cấp. Chính đâu vào đấy mô phỏng ra một đầu lại một đầu quân lệnh hoặc là điều lệnh. Theo quyền chức cấp bậc khác biệt, Di Y đi lên đệ trình sửa đổi biến, sau cùng tập hợp đến Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nơi này. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên giờ phút này chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem những này quân lệnh cùng điều lệnh nhìn một lần, sau đó dùng ấn đánh lên hắn chuyên trúc thần hồn lạc ấn, lại từ chuyên môn văn lại phát đưa ra ngoài, ngẫu nhiên có trọng yếu hơn quân lệnh mới có thể nhìn nhiều hơn mấy mắt. Mưu đồ nhiều năm như vậy đại kế, tối nay bắt đầu toàn diện chấp hành, nhượng Đại Đô Đốc Cơ Nguyên lâm vào một loại đã lâu bận rộn bên trong. Nhưng từ nơi này lâu xây bận rộn trong, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên lại cảm nhận được một loại không khỏi quyền lực khoái cảm. Thường ngày, lời quân lệnh cùng điều lệnh, hắn cũng có thể tiện tay ký phát, nhưng tương đương một bộ phận quân lệnh, lại cần muốn cân nhắc rất nhiều. Chút ít quân lệnh cùng điều lệnh còn muốn hướng về quân bộ cùng lạc ấp trình báo. Cái gọi là đại trượng phu không thể một ngày không có quyền. Tại Đại Đô Đốc Cơ Nguyên xem ra, đại trượng phu không chỉ có không thể một ngày không có quyền, càng muốn trở thành quyền lực chi phối, là cái gọi là sinh vì đại trượng phu, năm đó chúng sinh chi phối. Những năm này, hắn một mực đang vì cái mục tiêu này mà nỗ lực. Hôm nay, rốt cục triệt để đạp vào con đường này hành trình. Tuy nhiên con đường phía trước có gian nguy, nhưng chỉ vẻn vẹn đạp vào hành trình ngày đầu tiên, liền để Đại Đô Đốc Cơ Nguyên có một loại không khỏi hưng phấn. Hắn cảm giác mình giống như trở lại lúc tuổi còn trẻ ánh sáng một dạng. Hào tình vạn trượng, thật vất vả đến tới một cái khe hở. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên liền nhìn về phía Huyết Hà Quân Thành phương hướng. Đúng, quân sư, tính toán thời gian. Con ta cùng Hoàn Vương Cơ Ngao, còn có Lưu Bước Phong bọn người, cũng nhanh muốn trở về a. Tại không có chấp hành đại kế trước đó, Cổ Nguyệt nhiều nhất chỉ có thể coi là một cái đỉnh cấp tham mưu. Nhưng là bắt đầu chấp hành đại kế trước tiên, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên liền đem Cổ Nguyệt bái vì quân sư. Tại bọn họ trong kế hoạch, từ Huyết Hà Quân Thành rút về mọi người chính là cực kỳ trọng yếu một vòng. Đại vương chớ gấp, thế tử điện hạ từ Huyết Hà Quân Thành khi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là, muốn đem uy vương Lưu Vô Bệnh chi tử Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong cũng mang về tới đây, khi cần phí chút sức lực, quân sư Cổ Nguyệt nói ra. Cũng thế, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên gật gật đầu. Ngô, này cho thế tử truyền tin. Đối uy vương Lưu Vô Bệnh chi tử Lưu Bước Phong, khi tất yếu, có thể áp dụng vũ lực, mà lại, Hoàn Vương Cơ Ngao nhất định phải mau chóng mang về. Cái này Hoàn Vương, rơi vào trong tay chúng ta, chính là cực kỳ trọng yếu một con cờ, tuyệt đối không thể ra cái gì ngoài ý muốn. Đại Đô Đốc Cơ Nguyên nói ra, vâng, Đại Vương, ta cái này qua, cực kỳ đột ngột. Một điểm kim mang từ phía chân trời xuất hiện, đồng thời bắt đầu cấp tốc hướng về Đại Đô Đốc phủ phương hướng. Tuần thủ tại bốn phương tám hướng đạo cảnh lập tức liền khẩn trương lên. Không cần lo lắng, một vị đạo cảnh hậu kỳ thiên miếu đại thần sư nhìn thấy đạo kim quang này, mi đầu cũng là nhíu một cái. Kim quang này chính là ta thiên miếu vô thượng bí pháp trung kim ánh sáng hộ nguyên phù quang hoa. Chỉ là cái này nhìn thấy kim quang này hộ nguyên phù, lại không phải chuyện tốt. Chẳng lẽ, ta Thiên Miếu lại có nhân vật trọng yếu vẫn lạc. Lời vừa nói ra, Đại Đô Đốc Cơ Nguyên còn có chút sợ run. Quân sư Cổ Nguyệt khóe miệng lại là không khỏi run lên, thần sắc kịch biến. Nếu là thiên người trong miếu bỏ mình vẫn lạc, kim quang này hộ nguyên phù hẳn là che chở tàn hồn như người nguyên linh tiến về Thiên Miếu phân điện, hoặc là hạ viện lại, hoặc là Thiên Miếu cái khác cứ điểm, mà không phải người tới ma chiến trường Đại Đô Đốc phủ. Điểm chết người nhất là Đại Đô Đốc phương này đặc biệt nhân vật trọng yếu, bao quát thế tử Cơ Cảnh đều có ngày miếu ban thưởng kim quang hộ nguyên phù. Dưới mắt Đại Đô Đốc phủ bên trong được ban cho xuống kim quang hộ nguyên phù bảo mệnh nhân vật trọng yếu, bên ngoài bất quá giải rác 3-4 người, mà thế tử Cơ Cảnh ngay tại bên trong. Không lại, quân sư Cổ Nguyệt ẩn ẩn nhắc nhở chính mình, thế tử có hai vị đạo cảnh hậu kỳ đại thần sư thiếp thân bảo hộ, làm sao cũng không trở thành. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, quân sư Cổ Nguyệt thần sắc liền ngây người. Ban đầu hăng hái Đại Đô Đốc Cơ Nguyên đôi mắt đột ngột địa chừng cái tròn vo. Cảnh đây, ngươi làm sao? Thế tử điện hạ, quân sư Cổ Nguyệt thanh âm ở trong nháy mắt này trở nên đắng chát vô cùng. Hắn đắng chát cũng không phải là thế tử Cơ Cảnh vẫn lạc, vẻn vẹn lấy nguyên linh trốn về một chuyện, mà chính là thế tử Cơ Cảnh vẻn vẹn lấy nguyên linh trốn về sau, dẫn phát một hệ liệt biến hóa. Những biến hóa này đối bọn hắn đại kế khá bất lợi, nhất là Hoàn Vương Cơ Ngao cùng Uy Vương Lưu Vô Bệnh chi tử Lưu Bước Phong, còn có thứ 7 đại quyền tế Đồ Môn Trường Âm, thứ 8 đại quyền tế Cát Nghiễm. Mấy cái này nhân vật mấu chốt đối bọn hắn tiếp xuống kế hoạch đều có phi thường trọng yếu tác dụng. Thế nhưng là theo thế tử Cơ Cảnh bị đâm, liền đại biểu cho Huyết Hà Quân Thành khẳng định phát sinh đại biến. Phụ vương là Cửu U Âm Lôi Châu. Phụ vương mặc danh kỳ diệu tới trước một khỏa Cửu U Âm Lôi Châu, sau đó ta có các loại bí bảo hộ thân, có thể thân thể miễn, nhưng là vừa vặn chạy ra liền bị mấy đạo uy năng cường đại cướp có thể trực tiếp oanh sát thân thể. Nếu không có kim quang này hộ nguyên phù, nhi tử bây giờ sợ là đã hồn phi phách tán, trốn về Đại Đô Đốc phủ. Thế tử Cơ Cảnh là vừa sợ vừa giận vừa tức, giờ phút này hận không thể đem cái kia ám sát người khác bắt lại từng tấc cho nát quả. Đối với cái khác võ giả mà nói, có nguyên linh chạy thoát đã là 10 phần đại hạnh sự tình, nhất là đạo cảnh cường giả lại tìm một bộ phù hợp thân thể cũng không khó, chỉ là ngày sau muốn đột phá tạo hóa cảnh càng thêm gian nan chút. Bất quá thế gian này có thể đột phá tạo hóa cảnh người có thể xưng lông phượng sừng lân, không có thể đột phá đến tạo hóa cảnh mới là bình thường, đột phá mới là không bình thường. Cho nên đối với đạo cảnh cường giả mà nói, tổn thất thân thể kỳ thực cũng không có hay không có thể tiếp nhận, nhưng là đối với sinh vì ly thân vương thế tử Cơ Cảnh lại hoàn toàn không giống. Huyết mạch hắn tương lai nhưng là muốn kế thừa đại vị thế tử a, mất đi thân thể coi như nguyên linh tại một lần nữa tìm tới phù hợp thân thể, nhưng là cũng đã mất đi thuần chủng hoàng tộc huyết mạch. Một sát na này, ly thân vương Cơ Nguyên chỉ cảm thấy đầu oanh vang rền một chút, thẳng có một loại cảm giác hôn mê cảm giác. Thế tử Cơ Cảnh chính là hắn lớn nhất trưởng tử, cũng là hắn đắc ý nhất coi trọng nhất nhi tử, càng là hắn đã sớm dự định người kế nhiệm, bằng không cũng sẽ không để hắn xuất trưởng thanh mang quân đoàn. Nhưng hôm nay lại không thân thể, đối với cực kỳ nhìn trọng huyết mạch hoàng tộc mà nói, đây quả thực là lớn nhất đả kích chí mạng. Là ai hại ta nhi? Ly thân vương Cơ Nguyên hiếm thấy gầm hét lên, qua thìm Hồng Nhu, cha ra viên này Cửu U Âm Lôi Châu lai lịch. Chờ ly thân vương Cơ Nguyên gào thét xong, quân sư Cổ Nguyệt mới nhỏ giọng mở miệng. Đại vương, thế tử gặp chuyện, nhất định phải tra ra hung thủ. Nhưng việc cấp bách chính là làm rõ ràng Huyết Hà quân thành tình huống. Huyết Hà quân thành mấy vị kia đối đại vương đại nghiệp cực kỳ trọng yếu, có bọn họ trong tay, đại vương hành sự có thể làm ít công to. Bị quân sư Cổ Nguyệt nhắc nhở một chút, đại đô đốc Cơ Nguyên trong lòng lập tức run lên. Kế hoạch này chính là hắn cùng Cổ Nguyệt tự mình từng bước một đã định. Cho nên Huyết Hà quân thành mấy vị kia trọng yếu bao nhiêu, hắn lại quá là rõ ràng. Cảnh, vậy ngươi có biết Huyết Hà quân thành bên trong trước mắt tình hình như thế nào? Ly thân vương Cơ Nguyên hỏi. Thế tử Cơ Cảnh Nguyên Linh mờ mịt lắc đầu. Phụ vương, hài tử gặp chuyện, Nguyên Linh một mình trốn về. Nơi đó tình hình thật là không. Nhanh chóng gấp liên Huyết Hà quân thành hoa tuôn ra. Ly thân vương Cơ Nguyên quát. Khuynh khắc về sau, liền có tin tức truyền đến. Hồi đại vương, Hoa Nguyên soái báo, Huyết Hà quân thành thanh mang quân đoàn trụ sở dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận bị triệt để phá hủy, trước mắt vừa mới thu nạp loạn thế. Vậy thì tốt, mệnh lệnh Hoa Tuôn, cải biến kế hoạch, lập tức mang theo Hoàn Vương Cơ Ngao từ tiền tuyến rút lui. Tốt nhất là lôi cuốn hai vị đại quyền tế cùng Lưu Bước Phong. Hồi đại vương, Hoa Nguyên soái báo, Bình Tây quân đoàn trưởng Lưu Bước Phong đang mượn cơ hội cường thế chỉnh biên Huyết Hà quân thành còn sót lại thanh mang quân đoàn. Hỏa Yến quân, tình huống nguy cơ, tình huống nguy cơ, mệnh lệnh Hoa Tuôn ra, có thể tùy cơ ứng biến, trực tiếp dùng sức mạnh. Vội vàng phía dưới, Ly Thân Vương trực tiếp đi đến liên hệ Hoa Tuôn ra tiểu hình truyền tin Nazi trận chỗ. Trực tiếp cho tên tham mưu kia hạ lệnh. Thế nhưng là đang liên hệ Hoa Tuôn ra tham mưu, thần sắc lại mãnh liệt mà trở nên khẩn trương lên, thanh âm đều mang lên giọng nghẹt ngào. Hồi đại vương, Hoa Nguyên soái đã mất đi liên hệ. Cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,